Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 14 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Ma Quật Chiến Trường. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì La Phong đã luyện tập ở cái nơi hoang dã, đã trở về rồi. Sau 50 ngày trở về rồi, hắn nghỉ ngơi rồi hắn mới tiến đến cái hội quán vũ giả đó để thử cái thực lực của mình hiện tại. Sau khi thử nghiệm thực lực của mình hiện tại xong, biết là đã tiến bộ khá là ok, thì hắn định đi về. Thì không ngờ gặp cái ông Âu Thông nói là hiện tại đến cái ngày mà tuyển những cái võ giả mới, kêu La Phong ở đây để chứng kiến, để xem luôn. Lúc này La Phong không khỏi mỉm cười. Thôi đời thật là thú vị mà. 5 tháng trước thì hắn còn tới vũ quán để tiến hành sát hạch học viên. Khi đó người trong gia đình mình đều ở trong phòng thuê rẻ tiền trong tiểu khu. Vừa chuyển mắt thì hắn đã ở trong tiểu khu Minh Nguyệt. Hơn nữa đến cả mấy ngàn vạn cũng có thể kiếm được rất dễ dàng. Lần kiểm tra này Âu Thúc cứ tiến hành đi, đến lúc đó ta thuận tiện tới xem. La Phong cười rồi qua một bên ngồi xuống. Lập tức có người phục vụ đưa trà nước và vài món điểm tâm ngọt. Tên điên nè. Một nam tử mặc đồ luyện công, cũng là một giáo viên của cực hạn vũ quán, cười nói. Nghe nói 2 tháng gần đây ngươi giết gần ngàn vạn quái thú à? Hơn nữa cơ hộ đều là quái thú cấp thú binh cao cấp. Thực lực của người bây giờ có phải là đã đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp rồi phải không vậy? Ồ, theo tôi thấy thì đúng là vậy rồi, còn gì nữa? Bên cạnh có người đồng ý gật đầu. Âu Thông cũng gật đầu. Võ giả chiến sĩ cao cấp cũng không thể giết nhiều quái thú như cấp đồ ăn như vậy được. La Phong cho dù không tới cấp chiến tướng sơ cấp cũng khoảng chừng ấy rồi. Ta nhớ La Phong tu luyện cửu trọng lâu đau, phóng chừng cái công pháp này đã có chút thành tựu rồi. La Phong giật mình. Phải không vậy? Mình giết 1 vạn con quái thú, hơn nữa thời gian ngắn ngủn không đến 2 tháng, mà tuyệt đại đa số đều là cấp thú binh cao cấp. Loại hiệu suất này, võ giả chiến sĩ cao cấp thực sự cũng khó mà làm được. Chẳng trách rất nhiều người đều nghĩ rằng hắn đã đạt tới thực lực cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Cửu trùng lôi đạo rất khó luyện, hơn nữa bí tịch còn có giá quá đắt. Mấy võ giả khác mở lời. Rất khó luyện. Ta cũng chỉ hơi có chút đột phá mà thôi. Ở đây kể cả U Thông, ai nấy đều nhìn La Phong với ánh mắt khác hẳn. Cửu trùng lôi đao là bí tịch cấp cực khó. Người mua bí tịch thì nhiều, nhưng mà chỉ mỗi bước nhập môn thôi đã khiến cho không ít võ giả đều không thể đột phá. Tu luyện loại bí tịch này cũng đại biểu cho người có thể chiến đấu vượt cấp. La Phong! Bên ngoài truyền đến một thanh âm. La Phong quay đầu nhìn lại, chính là Trần Ca. La Phong nè, ta nghe nói cậu đã trở lại rồi, không ngờ sáng sớm đã gặp rồi. Trần Cốc cười ha hả rồi đi tới. Được rồi, ngày mai có rảnh không vậy? Đi tham gia lễ viếng Lục Cương tiền bối nha. Việc lớn như vậy, chúng ta cũng nên đi. La Phong nè, đến lúc đó chúng ta cùng đi nha. Quán trưởng Âu Thông nói. La Phong cảm khái một tiếng rồi gật đầu. Việc này hắn đương nhiên muốn xem rồi. Cái vị Lục Cương tiền bối vừa chết chính là chiến thần cường giả bất hạnh mà ngày hôm trước bị giết ở trong sóng chuột cấp 3. La Phong mặc dù không chính thức gặp sóng chuột, nhưng mà lúc sóng chuột bộc phát, hắn cũng ở trong khu hoang dã, coi như là thỏ chết cáo khóc,

Hai người La Phong, Từ Hân đứng ở lề đường nói chuyện. Còn Từ Cương đang đứng xa xa đang trò chuyện với một người đàn bà trung niên. Nhưng khi Từ Cương đưa mắt chú ý tới hai người La Phong, Từ Hân đứng ở xa xa, thì không khỏi khẽ nhíu mày, rồi xin lỗi người đàn bà trung niên. Trương Tổng sự, tôi có chuyện phải làm, lát nữa chúng ta bàn lại chuyện này nha. Người đàn bà trung niên đó mỉm cười gật đầu. Từ Cương đi đến gần, ở khóe mắt vẫn chú ý tới hai người La Phong và Từ Hân. Với thị lực của Từ Cương, gã có thể thấy rõ ràng vẻ mặt thần thái của La Phong và Từ Hân. Rất hiển nhiên, hai người La Phong, Từ Hân đang đàm luận rất vui vẻ. Điều này làm Từ Cương cảm thấy khó chịu hơn. Muội muội là người rất có ngạo khí, trước nay không thích tiếp xúc với bạn nam cùng lứa tuổi, sao lại cùng La Phong? Muội muội Từ Hân đã đạt tới tuổi kết hôn theo pháp định, do đó Từ Cương rất coi trọng tình cảm của muội muội. Bất luận như thế nào, hắn rất không thích La Phong. Một võ giả không biết ngày nào sẽ chết cũng muốn dây dưa với muội muội của ta sao? Xa vào càng sâu, muội muội ta tương lai lại càng khổ thôi. Cái tên La Phong này lần trước ta đã nói với hắn uyển chuyển rồi, nếu hắn biết điều nên tránh xa muội muội ta một chút chứ, rõ ràng là không biết điều mà. Từ Cương hiển nhiên rất giận, nhưng giận thì làm được cái gì chứ, gã không ngu xuẩn mà xông thẳng lên được. Lúc này ánh mắt Từ Cương đột nhiên chú ý tới một người gần đó, không khỏi liên tưởng tới gì đó. Để La Phong chịu khổ một chút, để cho hắn biết khó mà lui. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Từ Cương đi nhanh về phía bên trái. Từ công tử! Một thanh niên đầu trọc, nhưng mà nhìn gương mặt thì khá đẹp trai, tươi cười bước tới chào hỏi. Quách Hải! Từ Cương cũng cười rồi đi tới. Không ngờ có thể gặp Quách Hải huynh đệ tại đây, ta còn nghĩ rằng cậu đang ở khu hoang dã chứ. Lễ tưởng niệm Lục Cương tiền bối là một việc lớn mà, tôi sao có thể không tới được chứ. Thanh niên đẹp trai đầu trọc nhìn về phía hội trường nhà tang lễ, lắc đầu thở dài một tiếng. Năm đó ta cũng từng được Lục Cương tiền bối chỉ điểm, thật không ngờ Lục Cương tiền bối là cường giả lợi hại như vậy mà lại... Từ Cương cảm giác thấy Quách Hải thương tâm thực sự, trong lòng thầm cười. Quách Hải ngươi và chiến thần Lục Cương cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, thực là làm bộ làm tịch mà. Gã là một thương nhân, căn bản là không thể giải thích giao tình giữa các võ giả. Võ giả đi bên bờ sinh tử, rất coi trọng ân huệ, tiền bối chỉ điểm thì cả đời sẽ khó quên. Quách Hải nè, hôm nay muội muội ta cũng tới đó. Từ Cương cười, nói. Hả? Từ Hân hả? Quách Hải giật mình. Ở đâu vậy? Từ Cương cười khổ một tiếng, đưa mắt chỉ hướng. Hả? Ở bên kia, đang nói chuyện với một võ giả trẻ tuổi. Quách Hải thấy La Phong và Từ Hân ở đằng xa, khẽ câu mày, kinh ngạc, nói. Theo tôi được biết thì Từ Hân tiểu thư rất ít trao đổi với võ giả trẻ tuổi này cũng có quan hệ khá đặc biệt hả? Mặc dù khá thích Từ Hân, nhưng Quách Hải vẫn không đến mức cho rằng mình thích Từ Hân thì nhất định phải buộc đối phương phải thích mình. Đúng là đặc biệt đó. Từ Cương lắc đầu, nói. Họ từng là bạn học, muội muội của ta hình như cũng có cảm tình với tiểu tử này, nếu không đâu có nói nhiều như vậy chứ. Quách Hải gật gật đầu, Từ Hân rất ít khi nói chuyện với một nam tử trẻ như vậy. Mặc dù có khả năng khống chế tình cảm không tệ, nhưng Quách Hải cũng khó tránh khỏi nổi lên sự ghen ghét. Lần trước ta nhắc nhở tiểu tử này một lần rồi, bảo hắn cách muội muội ta xa một chút, nhưng mà xem ra hắn rất có ý đồ với muội muội ta. Từ Cương nhìn về phía Quách Hải. Tiểu tử không nhìn lại thân phận của mình, một võ giả cấp chiến sĩ, không biết chừng ngày nào đó sẽ chết, còn theo đuổi muội muội của ta, rõ ràng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà. Quách Hải nhướng mày một cái, trong lòng không khỏi hơi đắc ý. Thanh niên khó tránh khỏi như vậy, khi so sánh với đối phương, gã bây giờ đã là cấp chiến tướng trung cấp rồi, hơn nửa năm nay mới gần 21 tuổi thôi. Cương huynh, huynh nói rất phải đó, võ giả cấp chiến sĩ khi vào trong khu hoang dã đích xác rất nguy hiểm, không biết chừng sẽ chết bất kỳ lúc nào. Quách Hải gật gật đầu. Tiểu tử đó nếu thực sự nghĩ cho Từ Hân, cũng không nên theo đuổi Từ Hân. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Quách Hải nhìn thoáng qua La Phong phía đằng xa, nói. À, mà hắn tên là gì vậy? Hắn tên là La Phong, vừa mới trở thành võ giả không lâu. Từ Cương nói. La Phong? Quách Hải nhướng mày. Tên điên sao? Từ Cương sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Quách Hải. Cái gì? Tên điên hả? Tên điên là ngoại hiệu thôi, chỉ có người có thực lực mới có thể được người khác đặt cho ngoại hiệu, người bình thường muốn có ngoại hiệu cũng không có đâu. Quách Hải nhìn về phía Tự Cương, nhíu mày, nói: La Phong trong cộng đồng võ giả chúng tôi cũng có chút danh tiếng đó, huynh trước kia đã xem thường hắn rồi, mặc dù hắn vừa mới trở thành võ giả không lâu, nhưng mà ngắn ngủn chỉ 2 tháng qua thôi, hắn đã giết chết trên 1 vạn con quái thú cấp thú binh, hơn nữa cơ hồ đều là cấp thú binh cao cấp nữa. Theo tôi phỏng chừng, hắn hẳn là có thực lực cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Giết chết trên 1 vạn con quái thú, chỉ 2 tháng sau? Từ Cương chớp mắt. À mà khoan, cậu vừa nói, hắn là cấp chiến tướng sơ cấp hả? Cấp chiến tướng sơ cấp 18 tuổi sao? Từ Cương không kìm được mà kinh hô. Quách Hải gật đầu. Từ Cương trợn tròn con mắt, quay đầu nhìn qua La Phong đang nói chuyện rất vui vẻ với Tự Hân. Không kìm được mà chửi thầm. Mẹ nó, tiểu tử này giả khờ đi lừa ăn thịt đối phương mà, lừa ta sao? Không ngờ hắn lại là nhân vật như vậy. Các chiến tướng sơ cấp 18 tuổi so với cấp chiến tướng trung cấp 21 tuổi thì nếu xét về tiềm lực thì La Phong đúng là cao hơn một chút. Từ Cương hơi đổi tâm tính một chút. Không ngờ tên điên cũng thích Từ Hân. Quách Hải khẽ mỉm cười. Thú vị đấy nha. La Phong được gọi là tên điên, ngoại hiệu này... Từ Cương vẫn còn chấn động vô cùng. 2 tháng giết trên 1 vạn con quái thú, thật là điên mà. Trong lòng mặc dù chấn động, nhưng Từ Cương chẳng mấy chốc đã thanh tĩnh lại. Gã quan sát La Phong từ xa, với tư duy của một thương nhân, chẳng mấy chốc gã đã đưa ra một loạt phán đoán. La Phong này tuổi còn trẻ mà đã có cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Hơn nữa điều kiện xuất thân của hắn cũng không tốt. Có thể đi đến bước này thực sự là rất khó nha. Mình thấy cứ để vậy cũng tốt. Nếu ngày nào đó hắn có thể trở thành cấp chiến thần, e rằng cha mẹ của mình còn ước gì có thể gả muội muội cho hắn nữa ấy chứ. Nhưng mà võ giả cuối cùng cũng là võ giả, đến cả Lục Cương cũng phải chết mà, ai biết hắn ngày nào sẽ chết chứ. Thôi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ từ từ xem tương lai La Phong sẽ phát triển ra sao rồi tính tiếp vậy. Từ Cương thầm nghĩ, dù sao một chiến tướng sơ cấp đối với đại gia tộc Từ gia thì vẫn chẳng là cái gì cả. Lễ tưởng niệm vẫn tiếp tục được tiến hành, nhưng đã có một vài võ giả bắt đầu rời khỏi. 5 người tiểu đội hỏa trùy rời khỏi xong, đi loanh quanh tìm một tiểu lâu hơi có phong cách cổ, trang hoàng cũng khá tốt. Lão bản tiểu lâu này cũng biết hôm nay có không ít người tham gia lễ tưởng niệm, dù sao lễ viếng cũng được truyền hình trực tiếp trên cả nước. Vừa thấy mấy người La Phong đi về phía của lão, lại còn ngồi xe chuyên dụng của Cực Hạn Võ Quán, làm cho lão bản tiểu lâu hiểu được thân phận của 5 người này, lập tức mời 5 người lên phòng tốt nhất ở lầu 3. Trước mắt gọi nhiêu đó thôi, được rồi, đi đi. Trần Cốc gọi một vài món ăn rất nhanh, rồi phất tay ra hiệu cho người phục vụ ra ngoài. Nữ phục vụ xinh đẹp của tiểu lâu tò mò liếc mắt nhìn mấy người này, nhưng mà cũng ngoan ngoãn rời phòng. Mẹ đấy chứ, hôm nay chúng tâm tình cũng không tệ, vậy mà gặp phải mấy tên khốn kiếp tiểu đội hổ nha, thật khiến cho người ta phải nổi giận mà. Tâm tình đang tốt bỗng mất sạch cả rồi. Cao Phong không kìm được nghiến răng hậm hực chửi. Lúc trước khi ly khai, đám La Phong đã chạm mặt tiểu đội hổ nha cũng tới viếng. Đội trưởng nè, chẳng cần chấp mấy cái tên khốn kiếp đó làm gì, không đáng đâu. Ngụy Thiết lắc đầu. Đợi đến khi chúng ta tiến vào khu hoang dã, tìm một cơ hội giết chết chúng là được rồi. Ngụy Thanh cười lạnh một tiếng. La Phong nhướng mày, tinh thần niệm lực đảo qua cả phòng, xem xét có mấy nghe lén gì hay không. Thấy La Phong làm như vậy, Cao Phong cười, nói. La Phong nè, yên tâm đi, tiểu lâu này cũng được xem là chỗ tốt đó. Phòng ngon nhất của một tiểu lâu tốt, bình thường sẽ có một vài nhân vật có thân phận tới đây, ăn cơm bàn chuyện, thường xuyên liên quan tới một vài việc rất cơ mật. Nếu mà lão bản quán này dám nghe lén hả, vậy thì hắn thật sự muốn chết rồi. Trần Cốc cũng mở lời, nói. Với lại cho dù có mấy nghe lén thì sao chứ, chúng ta chỉ nói là muốn giết người, nhưng mà dù sao cũng không giết, miệng nói không được mà. La Phong cười, cảm thấy cũng đúng. Đội trưởng nè, sau lưng tiểu đội hổ nha có nhân vật nào khó chọc không vậy? La Phong hỏi. Nếu mà có, vậy thì chúng ta phải cảnh giác một chút. Có thể có đại nhân vật gì chứ? Cao Phong cười khẩy một tiếng. Chẳng lẽ ba mẹ chúng toàn là chiến thần sao chứ? Nói tới chuyện này, chiến thần Lục Cương tiền bối tổng cộng có 3 người con, 2 con trai và 1 con gái. Trong đó đứa lớn nhất và cái đứa con gái đều là cao thủ cấp chiến tướng. Chỉ có đứa thứ 2 là thực lực rất bình thường thôi.

Dù gan lớn tới đâu, khi nghe nói tới thành thị số 003 cũng sợ tới mức rung lên. Nơi đó dù sao thực sự toàn là lông xà hỗn tạp, đại ngạc cá sấu ẩn hiện. Cao Phong nhìn qua mấy người, nở nụ cười. Sợ rồi hả? Sợ cái gì chứ? Chỉ nói dám đi thành thị số 003 cũng đủ hãnh diện rồi. Trần Cúc mắt tỏa sáng. Đi thôi, đương nhiên là đi rồi. Dù sao cái thành thị 003 cũng rất lớn mà. So với những thành thị khác thì to lớn hơn vài chục lần. Chúng ta cũng từ bên ngoài từ từ vào trong, sợ gì chứ? La Phong nè, ngươi nghĩ sao? Đám người nhìn về phía La Phong. Dù sao La Phong mới là người có lực chiến đấu mạnh nhất ở tiểu đội. La Phong băn khoăn. La Phong đương nhiên biết những truyền kỳ về thành thị số 003. Ý nghĩ cả thành thị số 003, bất luận bây giờ hay nguyên Thượng Hải ngày trước thời kỳ đại Niết Bàn, đều rất đặc thù đối với nhân loại. Được, có thể đi, nhưng mà chúng ta phải tự dùng ngoại thành từ từ mà vào. La Phong gật đầu. Đương nhiên là tự dùng ngoại thành từ từ tiến bước rồi, chẳng lẽ ta sợ mình sống lâu hay sao chứ, ta còn chưa muốn chết đâu. Cao Phong cười. Một vài lão bằng hữu của ta trước đây, không ít người đã tới thành thị số 003. Nơi này mới là nơi mà những võ giả đứng đầu ẩn hiện. Chúng ta cũng bắt đầu tới đó lang bạt thôi. Dám tới thành thị số 003 là một biểu tượng vì thực lực. Vì ở đó có rất nhiều những con thú dữ, những con quái thú trùm sỏ. Do đó cho dù là vùng ngoại thành cũng sẽ thường xuyên có vô số quái thú cấp thú tướng xuất hiện. Còn ở giữa cũng không ít quái thú cấp lãnh chúa. Do đó nếu không có chút thực lực thì đến cả việc vào vùng ngoại thành thành thị số 003 cũng không dám nữa. Vậy được rồi, mọi người nên chuẩn bị cho tốt nha. Sáng sớm ngày mốt chúng ta xuất phát, tiến về thành thị số 003. Cao Phong cười, nói. Được lắm, đi thành thị số 003. Đám người La Phong đều nhiệt huyết sôi trào. Đến ngày thứ ba, hai người La Phong, Trần Cốc cùng rời khỏi tiểu khu Minh Nguyệt, gặp mặt đám Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh ở Thương Thành Liên Minh HR, rồi cùng đi tới cơ sở tiếp tế quân khu Đông Nam. Quân khu Đông Nam nói về quy mô thì lớn hơn cả quân khu Bắc của căn cứ Giang Nam Thị. Cơ sở tiếp tế này to hơn hẳn cơ sở tiếp tế quân khu Bắc. Lấy xong chìa khóa, đám người La Phong đi vào cơ sở tiếp tế, ai nấy cũng đều không khỏi cảm thán. Cả cơ sở tiếp tế này nói về số lượng căn nhà đã vượt xa quân khu Bắc. Hơn nữa liếc mắt nhìn quanh, có thể thấy vô số võ giả rải rác các nơi. Nói về thực lực, võ giả ở nơi này cũng vượt xa quân khu Bắc bên kia. Đương nhiên là mạnh hơn rồi. Cao Phong cảm thán nói. Thành thị số 003 rất gần hải dương, vô số quái thú trong hải dương xâm nhập đại lục, theo con sông Hoàng Phủ uy hiếp vào sâu trong nội địa. Quân khu này là nơi để đối phó với quái thú hải dương. Còn đám võ giả ở đây chủ yếu là để đối phó với quái thú trong thành thị số 003. So với quái thú trong lục địa, quái thú hải dương có uy hiếp rất đáng sợ đối với nhân loại. Vì diện tích hải dương vượt xa lục địa, hơn nữa hải dương hoàn toàn là lãnh địa của quái thú. Có thể tưởng tượng được trong hải dương có bao nhiêu quái thú. Xem kìa, đó là độc ma thương có phải không vậy? Trời, mẹ kiếp chứ, đó không phải là chiến thần sao? Ở quân khu Bắc khó có thể nhìn thấy được một cường giả cấp chiến thần, mà bên này vừa tới thôi đã thấy một người rồi. Không lạ, thành thị 003 là đại bản doanh số 1 số 2 của quái thú trên cả đại lục châu Á. Không chỉ riêng cơ sở Giang Nam Thị chúng ta, còn có những cao thủ ở căn cứ thị khác cũng tới đây nữa. Chẳng có gì là lạ khi có nhiều cao thủ cả. Tiểu đội Hỏa Chùy đứng ở trên sân thượng nhà mình, nhìn xuống phía dưới, ai nấy đều tỏ ra vẻ thán phục. Võ giả nơi này mới gọi là đến từ trời Nam đất Bắc. Chúng ta đi ăn cơm cái đã, ăn xong cơm trưa xong sẽ xuất phát tiến về thành thị số 003. Cao Phong mở lời. Một lát sau, cả nhóm 5 người tiểu đội Hỏa Chùy võ trang đầy đủ cùng ly khai cơ sở tiếp tế. Là tiểu đội Hỏa Chùy, họ cũng tới đây hả? Nghe nói tiểu đội Hỏa Chùy có tên điên vừa gia nhập rất lợi hại, hắn là cấp chiến tướng sơ cấp rồi, sau này khẳng định sẽ tiến bộ rất nhanh. Một vài người bên trong cơ sở tiếp tế cười đàm luận. Tên điên. Vạn Đông đang đứng dưới bóng cây nói chuyện phiếm với bằng hữu, không khỏi quay đầu nhìn lại. Lúc này 5 người tiểu đội Hỏa Chùy đang đi ra cổng cơ sở. Đông tử, La Phong cùng đợt với người đó hả? Một đại hán tráng kiện bên cạnh hỏi. Ừ. Vạn Đông gật đầu. cũng đỡ trở thành võ giả với ta. Lần trước khi sống chuột cấp 3 bộc phát á, ta vừa gặp hắn, không ngờ hắn cũng tới quân khu Đông Nam này. Sống chuột lần trước, đội trưởng cũ của Vạn Đông đã chết, do đó bọn người Vạn Đông lại gia nhập vào tiểu đội võ giả khác, cùng đi tới nơi này. Đồng tử, cố gắng lên, đừng chịu thua La Phong nha. Đại hán thu chắc đấm vào ngực Vạn Đông. Vạn Đông nhìn thân ảnh La Phong biến mất khỏi cánh cổng, cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Lúc trước cùng tham gia võ giả thực chiến khảo hạch, cũng được võ quán sớm chiêu nhập. Không ngờ quay đi quay lại, mình vẫn là người mới phải phấn đấu nhiều, còn La Phong đã có thanh danh trong cộng đồng võ giả. Bây giờ nhắc tới cái tên điên Giang Nam Thị, tuyệt đại đa số mọi người đều biết cả. Phải biết rằng có được một danh hào là một việc rất khó khăn, hoặc dựa vào một trận đại chiến kinh thiên, hoặc dựa vào một vài chiến tích kỳ lạ, như La Phong trong vòng 2 tháng giết chết 10,000 con quái thú, hoặc dựa vào thanh danh tích lũy 5 tháng như Trần Cốc, Trương Khoa lúc trước, đều phải 5-10 năm tích lũy mới có được danh hào. Còn La Phong bây giờ đã xem như một nhân vật nổi danh rồi. Lúc trước hắn giống ta, bây giờ đã là nhân vật hơi có danh tiếng trong giới võ giả rồi, ta không thể bị hắn bỏ xa được. Vạn Đông nắm chặt nắm tay, có La Phong là mục tiêu phía trước, Vạn Đông không hề dám buông lơi. Dọc theo đường cao tốc, đám La Phong họ đi đại khái 2 ngày, rốt cuộc tiến vào phạm vi thành thị số 003. Không trung xám xịt, đám người tiểu đội hỏa chùy di chuyển vô cùng cẩn thận. Vào nhà! Cao Phong quát khẽ một tiếng, 5 người La Phong nhanh chóng tiến vào trong một cái cửa hàng sát đường. Chỉ thấy trên bầu trời mấy trăm con chim lông trời lỡ đất lướt qua, các đội viên tiểu đội hỏa chùy lúc này mới vô cùng cẩn thận thò đầu ra. Nơi này là nơi quái thú tập trung, có thể nói là một đại bản doanh lớn nhất cả đại lục châu Á. Không chỉ riêng là thú đâu, còn có các loại quái thú phi cầm nữa. Cao Phong thấp giọng nói rất trịnh trọng. Hơn nữa vì gần biển, có thể gặp phải một vài quái thú lưỡng cư, sống được ở trên cả nước lẫn đất liền nữa. Do đó mọi người phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận đó. Hiểu rồi, đội trưởng. Bọn người La Phong đều gật đầu. Tất cả mọi người ai cũng biết nơi này nguy hiểm tới mức nào. Chỉ cần đám quái thú phi cầm vừa rồi công kích, e rằng chỉ có nước dựa vào địa lợi cùng với sự bộc phát của La Phong mới có thể bảo trụ được tính mạng. Mục tiêu của chúng ta là tiểu khu Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành ở vòng ngoài 2 dặm. Cao Phong thấp giọng nói. Tòa Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành chiếm diện tích rất lớn, lúc trước đủ dung nạp gần 100,000 người cư trú. Hiện ở đây quái thú có rất nhiều, hơn nữa vì nằm ở bên bờ vùng ngoại thành thành thị số 003. Hiếm khi chạm mặt quái thú cấp lãnh chúa, thích hợp để cho chúng ta xông pha. Mấy người cùng gật đầu. Mọi người phải cẩn thận đó, bất luận là bầu trời hay là mặt đất, thậm chí cả dưới đất đều có thể lội ra quái thú đó. Cao Phong vung tay lên. Xuất phát! Huyết ảnh chiến đao của La Phong đã tuốt ra khỏi vỏ. Súng hạng nặng loại RG-112, Trần Cốc cũng tùy thời có thể bắn ra. 5 người tiểu đội hỏa chùy di chuyển vô cùng cẩn thận, không dám kiêu ngạo chút nào, khác hẳn với thái độ lúc trước ở tiểu thị trấn. Tiếng gầm gừ cùng với tiếng hô giết rung trời từ xa xa hơn 10 dặm ầm ầm truyền tới, thậm chí còn có tiếng người gầm lên phẫn nộ. Đám người Trần Cốc không khỏi quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến. Đó là phương hướng khu vực thành thị, nơi ngư lông hỗn tạp, thú dữ ẩn hiện chính thức. Không ít quái thú cấp lãnh chúa, võ giả cấp chiến thần đều ở bên đó cả. Cao Phong thấp giọng nói, không có thực lực cấp chiến thần, đi vào đó là chịu chết. Ở khu vực thành thị 003, chẳng những có cường giả Hoa Hạ quốc, đến cả cường giả khác đến đây từ Ngô Nga quốc, Ấn Độ quốc cũng tới nữa. Bọn người La Phong đều gật đầu. Ngắn ngủn 2 dặm đường, nếu chạy thật nhanh thì chưa tới 1 phút đã có thể đến rồi. Nhưng tiểu đội hỏa chùy mất nửa giờ mới đến tiểu khu Vạn Hoa Mộng Tưởng Thành, sớm đã hoang vu vài chục năm. Trong vòng nửa giờ, La Phong đã giết chết 2 con quái thú họ Nhà Rắn, 30 con quái thú cấp thú binh bình thường, còn có 1 con quái thú cấp thú tướng sơ cấp. Dũng biết là rất nguy hiểm, không ngờ nguy hiểm như vậy nha, chúng ta cẩn thận như vậy vẫn bị buộc phải chiến đấu với 1 con cấp thú tướng sơ cấp. Trần Cốc hai mắt lóe sáng. Không hổ là thành thị 003 mà. Đi, mau mau lên. Cao Phong vung tay. Bộ người La Phong vô cùng cẩn thận, nhanh chóng lao lên cao ốc dân cư. Tòa cao ốc dân cư này cao 18 tầng. Đám La Phong từ tầng thứ nhất chạy lên tầng thứ 12. trên đường đã gặp phải trên 10 con quái thú. Tầng 12 có một căn phòng đại khái khoảng 100 mét vuông. Trong khoảng thời gian ở thành thị 003, căn hộ này chính là nơi mà chúng ta nghỉ ngơi tạm thời. Cao Phong nói. La Phong cũng gật đầu. Khác với một vài thị trấn, thành thị 003 có vô số quái thú phi cầm, nên căn bản không thể nghỉ ngơi trên sân thượng. Nghỉ ngơi trên sân thượng quả là muốn chết mà. Xem kìa, bên kia. Cao Phong đứng ở trên sân thượng đầy bụi bặm chỉ về phía nam. Các ngươi nhìn kìa, bên kia có một nơi hoàn toàn bị sương mù bao phủ. Bọn người La Phong đều nhìn qua. Đích xác, đại khái ngoài 10 dặm có một vùng kiến trúc trùng trùng được sương mù bao phủ, có vẻ như ẩn như hiện. Căn bản là không thể nhìn sâu vào trong, chỉ nhìn thấy những bảng tên đường cũ nát. Cả khu vực bị sương mù bao phủ rất quỷ dị. Kỳ thực cả thành thị 003 chính là hoàn toàn xám xịt. Các loại tiếng gầm của quái thú, tiếng rít của phi cầm rải rác khắp nơi, trên vạn con quái thú gầm rú ghê rợn. Khu vực ở trung tâm dãy đất đó, trước kia là một siêu thị Gia Nhạc Phúc, lúc này có một con quái thú cấp lãnh chúa cấp cao chiếm giữ đó. Cao Phong trịnh trọng nói, nhớ kỹ ngờ, bất luận làm sao, chúng ta ngàn vạn lần không được đến gần đó. Nghe nói dưới trướng con quái thú cấp lãnh chúa cấp cao đó, có hai con cấp lãnh chúa sơ cấp, còn có vô số cấp thú tướng nữa, cùng với vô số quái thú cấp thú bình chiếm giữ, là bá chủ xung quanh 20-30 dặm. La Phong hít mạnh một hơi, một con cấp lãnh chúa cao cấp, hai con cấp lãnh chúa sơ cấp, đây là cái tộc quần gì vậy? Đương nhiên, chúng cũng chỉ xưng bá ở vùng ngoại thành mà thôi, ở giữa khu vực thành thị còn có nhiều quái thú cấp lãnh chúa hơn nữa kìa. Cao Phong vung tay lên. Được rồi, mọi người trước hết nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai bắt đầu hành trình của chúng ta ở thành thị 003 này. Rõ, đội trưởng. Mấy người La Phong nhìn nhau đều nở nụ cười. Bầu trời tiểu khu, mấy trăm con quái thú phi cầm rít bay qua, thậm chí còn có mấy con quái thú phi cầm lướt qua những khu nhà trong tiểu khu. Một con quái thú bay rất gần, cách đám La Phong chỉ khoảng 20-30 thước. Chiến ca vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi, cửa sổ phòng ngủ không lớn, quái thú phi cầm căn bản là không thể bay vào được đâu. Hôm nay Trần Cốc và Ngụy Thiết luôn phiên gác đêm nha. Ở thành thị 003, đám La Phong cho dù có ngủ cũng phải cử người gác đêm, không ai dám buông lơi cả. Bởi vì nơi này là chỗ vui chơi của quái thú, là mộ chôn của nhân loại, là chiến trường của võ giả. Một đêm trôi đi, sáng sớm ngày hôm sau, La Phong đứng trên sân thượng tầng thứ 12. Buổi sáng vào mùa đông hơi lạnh giá buốt quất vào mặt khiến tinh thần La Phong chấn động. Trời hôm nay có lẽ hạ xuống 5-6 độ. Cao Phong cười đi tới. Lạnh thiệt đó. La Phong nhìn qua sân thượng xuống phía dưới, chỉ vào một con quái thú đang tìm mồi. Mới sáng sớm mà trong tiểu khu đã xuất hiện nhiều quái thú rồi. Ngươi xem kìa, trong tầm nhìn ta tổng cộng xuất hiện 12 con quái thú, trong đó có 3 con là cấp thú tướng đó. Thành thị số 003 này không hổ là đại bản doanh quái thú mà. Cao Phong cười. Đích xác, lúc ở thị trấn bình thường, một con quái thú cấp thú tướng thường thường chỉ huy 100 con quái thú khác, tiền hô hậu ủng rất uy phong. Còn lúc trước thị trấn mà La Phong tôi luyện đao pháp, một con quái thú cấp thú tướng chỉ huy mấy trăm con, thậm chí hơn 1000 con quái thú cấp thú binh bình thường. Mà thị trấn mà càng ít cấp thú tướng thì quái thú cấp thú tướng sẽ chỉ huy càng nhiều quái thú cấp thấp. Còn ở thành thị số 003, cho dù là vùng ngoại thành, một con quái thú cấp thú tướng bình thường cũng chỉ có thể chỉ huy 2-3 con thú binh, thậm chí còn có những con tướng lẻ loi không có binh. Toàn là những con cấp thú tướng khá yếu, không có thủ hạ nào đi theo, mà thú tướng cao cấp lợi hại, thậm chí quái thú cấp lãnh chúa thì đều chỉ huy ngàn vạn thủ hạ. Cao Phong quay đầu lại, nhìn những người khác. Mọi người, tỉnh ngủ đi, chúng ta xuống dưới săn giết quái thú đi. Đi thôi, các huynh đại nào đi kiếm tiền thôi. Trần Cốc không khỏi cười, nói. Thành thị số 003 này thật ghê gớm nha, quái thú cấp thú tướng đâu đâu cũng có cả. Ngụy Thanh, Ngụy Thiết cũng hai mắt tỏa sáng. Thành thị số 003 rất nguy hiểm, nhưng có nguy cơ thì có kỳ ngộ. Mặc dù nơi này có rất nhiều quái thú lợi hại, thực lực không đủ rất dễ mất mạng. Cho dù có thực lực mạnh, một khi bị bầy thú vây công cũng có thể chết. Nhưng quái thú cấp thú tướng ở nơi này bình thường đều không có thủ hạ nào đi theo. Như vậy dẫn đến việc săn giết cấp thú tướng không khó khăn quá nhiều. La Phong đứng ở cửa cầu thang, dùng tinh thần niệm lực quét qua những góc khuất rồi vung tay lên. Không sao đâu, chung quanh 20 thước không có quái thú nào cả. Bình thường các góc quanh rất dễ dàng có quái thú ẩn nấp tập kích, còn tinh thần niệm lực của La Phong chính là máy dò xét tốt nhất. Đi theo tinh thần niệm sư quả là ăn uống no say đó nha. Trần Cốc cười hăng hắc. Mọi người chú ý một chút đó, đừng có phát ra âm thanh, tại quái thú rất thính đó. Cao Phong lườm Trần Cốc, Trần Cốc lập tức ngậm miệng. La Phong đi đầu, Cao Phong đi đoạn hậu. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh ở hai bên, Trần Cốc đi ở giữa. Hả? Ánh mắt La Phong dừng lại ở ba con quái thú xa xa. Đại khái cách 100 mét, chính là độc giác giả trư. Một con độc giác giả trư đi đầu hình thể khổng lồ, cây sừng đen kịch hoàn toàn, khác hẳn với bộ lông những con quái thú bình thường có màu xám. Từng sợi lông trên người nó như những cây cương châm đã biến thành màu đen nhánh. Tất cả đều cho thấy thân phận của nó là cấp thú tướng sơ cấp. Là nó đó. La Phong thấp giọng nói. Con độc giác giả trư ở phía trước, mọi người cảnh giới chú ý bốn phía nha, để đi giải quyết nó. La Phong dẫn đầu xông tới, bốn người phía sau dựa theo trận hình tự động phân tán ra. Cảnh giác xem có những con quái thú cấp thú tướng khác hay không, hoặc coi chừng có một vài võ giả nhân loại tới quấy rối. Con độc giác giả trư cấp thú tướng này khi thấy La Phong xông tới, lập tức phẫn nộ gầm thét, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cả 100 mét mỗi giây, tức là khoảng 360 km mỗi giờ. Một sừng chỉa thẳng về phía La Phong. Loại công kích này cộng với hình thể của nó, cho dù một chiếc xe tải cũng sẽ bị nó hút gãy. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao vẫn bảo trì tốc độ 60-70 thước mỗi giây. Hai bên vẫn lướt đi. Trong nháy mắt, tốc độ La Phong tăng lên đột nhiên. Chân bước rất ảo diệu, chính xác né tránh từng cm, đảm bảo cho độc giác giả trư căn bản không thể chạm vào La Phong. Còn huyết ảnh chiến đao trong tay La Phong vẫy thẳng một cái. Trong quá trình xuất đao, huyết ảnh chiến đao liên tiếp tăng tốc. Chiến đao trong nháy mắt trở nên mơ hồ, đao quang hóa thành một màn sương mù. Đao quang lạnh buốt như sấm sét. Một luồng hàn quang trong nháy mắt xẹt qua cổ độc giác giả trư, lập tức đao quang lại tựa như sương mù tan ra, trong nháy mắt đã tiêu tán. Đao pháp phích lịch lần đầu tiên lập công. Huyết ảnh chiến đao của La Phong nhìn như tùy ý múa lên hai đao rất đơn giản, trong nháy mắt cắt yết hầu của hai con độc giác giả trư cấp thú binh khác. Độc giác giả trư cấp thú tướng đã tiêu tán sinh cơ, theo quán tính vẫn chạy tới trên 10 thước, rồi sau đó mới ầm ầm ngã xuống. Lướt đi dọc theo mặt đất trơn trượt mấy bước, rồi va vào một cái gốc cây đại thụ khổng lồ đã sống vài chục năm, làm cả cây đại thụ rung lên rồi cuối cùng mới dừng lại. Chờ, hảo tiểu tử nha, chỉ dựa vào đao pháp đã tiêu diệt được một quái thú cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Bọn người Trần Cốc đều vây tới. Tiến bộ không nhỏ nha. Cao Phong cũng rất vui, lúc này Cao Phong đã chủ động mổ thi thể quái thú rồi. Thương pháp, đao pháp cùng kết hợp với kinh nghiệm phong phú, giết một con cấp chiến tướng sơ cấp quá là dễ dàng mà. La Phong cảm thán một tiếng, nhờ vào việc giết trên 10,000 con quái thú, nên bây giờ trước mặt quái thú, La Phong có thể bảo trì sự bình tĩnh tuyệt đối. Đao pháp, thương pháp đều có thể sử dụng tinh diệu nhất, dùng khí lực nhỏ nhất trong nháy mắt giải quyết đối thủ. Tốt lắm, thu xong rồi. Cao Phong khẽ mỉm cười. Xem ra chúng ta một ngày có thể săn giết không ít quái thú cấp thú tướng đâu nha. Đi thôi, đi kiếm thêm một con nữa. La Phong cũng cười. Cả tiểu đội hỏa chùy đều hăng hái. Trong thành thị số 003, mặc dù sớm đã đoán trước hiệu suất săn giết quái thú sẽ rất cao, nhưng khi thực sự chiến đấu, La Phong lại phát hiện việc giết quái thú ở nơi này căn bản là máy in tiền. E rằng tốc độ máy in tiền cũng không nhanh bằng tốc độ kiếm tiền của đám người La Phong mà. Một con quái thú cấp thú tướng sơ cấp, những vật liệu trọng yếu bình thường có thể bán tới 500 vạn tới 1.500 vạn. Vật liệu quan trọng của quái thú cấp thú tướng trung cấp bình thường có thể bán tới 1.000 vạn tới trên 1 ức. Vật liệu quan trọng của quái thú thú tướng cao cấp bình thường có thể bán tới 5.000 vạn tới 6-7 ức. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một chút ngoại lệ, tỉ như một vài con quái thú rất đặc thù. Hoặc một vài con mặc dù là thú tướng cao cấp, nhưng bản thân gần như là cấp lãnh chúa, thì giá sẽ cao hơn. Nhưng tuyệt đại đa số đều là theo giá như trên. Tiểu đội hỏa trùy mỗi ngày đều săn giết khoảng chừng 10 con cấp thú tướng. Đương nhiên cơ hồ đều là cấp thú tướng sơ cấp, hiệu suất kiếm tiền quả thực lại rất kinh người. Liên tiếp cố gắng 10 ngày, La Phong giết chết 92 con cấp thú tướng sơ cấp, 3 con cấp thú tướng trung cấp, phỏng chừng tổng giá trị ước chừng 10 ức. Liên tục 10 ngày tác chiến với cường độ cao làm La Phong khá mệt, nên phải nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiếp tục săn giết quái thú. Chỉ là số lượng quái thú cấp thú tướng chung quanh rõ ràng giảm đi không ít rồi. Ngày thứ 15, trên hành lang tầng thứ 12, tòa nhà 18 tầng, đám người La Phong đều đang nghỉ ngơi. Đội trưởng nào, quái thú cấp thú tướng sơ cấp dùng chung quanh đều rất ít đó. Trần Cốc bất lực nói. Không có biện pháp nào cả, trong khoảng thời gian này chúng ta giết khá là ác ôn đó. Cao Phong cười hăng hắc. Nhưng mà không cần sốt ruột đâu, quái thú đi lại nhiều vô số. Theo ta phỏng chừng trong vòng 10 ngày, số lượng quái thú trong tiểu khu sẽ lại nhiều lên thôi. Chúng ta chỉ cần an tĩnh thủ ở đây, dù sao chúng ta cũng quen với hoàn cảnh ở đây nhất rồi. La Phong cũng gật đầu. Mười mấy ngày, tiểu khu mặc dù lớn, nhưng đám La Phong đều nhớ rất rành mạch. Kiếm tiền ở thành thị số 003 vẫn là lợi hại nhất nha. Ngụy Thiết không kìm được mà cảm thán. Mặc dù nói chủ yếu là công lao của La Phong, Cao Phong, nhưng La Phong, Cao Phong ăn thịt, đám người Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cốc cũng có thể uống canh. Cứ phân chia như vậy, mỗi người trong bọn họ đều có thể thu được trên 1 ức. Bình thường lúc trước ở những tiểu thị trấn hoặc khu vực thành thị rất khó có được cấp thú tướng. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh một năm đều kiếm không đến 1 ức nữa, bây giờ mới có 15 ngày đã trên 1 ức rồi. Đương nhiên ích lợi càng lớn, nguy hiểm cũng càng nhiều. Trên 10 ngày qua, La Phong bị một lần phi cầm công kích rất nguy hiểm. May mà họ tránh vào trong phòng, dựa vào phi đao của La Phong thực sự đã làm cho đám quái thú phi cầm sợ hãi bỏ chạy. Kiếm tiền như vậy mà nhiều hả? Chưa đủ nhiều đâu. Cao Phong cười. Một tinh thần niệm sư, một năm kiếm được vài chục ước là việc rất bình thường. Đám chúng ta lăn lộn ở đây, chủ yếu cũng dựa vào La Phong mà. Ngụy Thanh, Ngụy Thiết không khỏi cười lớn. Đội trưởng nào đừng nói vậy chứ, cũng là nhờ có các huynh hỗ trợ nên săn giết quái thú mới trở nên đơn giản thoải mái như vậy. La Phong cũng nói rất thật thà. Một người không thể đồng thời chú ý tới các loại nguy hiểm bốn phương tám hướng được. Có 3 gã đội viên khác trong tiểu đội hỗ trợ phụ trách việc cảnh giới, quét dọn một vài thứ nguy hiểm, lại có Cao Phong là cao thủ cấp chiến tướng, trung cấp phụ trợ, hiệu suất La Phong mới có thể cao như vậy. La Phong đàm tiếu rất thoải mái, nhưng thanh âm cũng không lớn. Hả? Trần Cốc bên cạnh đang nâng một cây súng bắn tỉa hạng nặng, nhìn qua kính ngắm quang học xuống phía dưới, đột nhiên thấp giọng nói. Mẹ nó chứ, tới một con đại gia hỏa rồi. Bọn 4 người La Phong cơ hồ đồng thời đứng dậy, lao tới cầm ống nhòm nhìn xuống. La Phong cũng nhìn xuống, thấy ở một cao ốc dân cư phía xa xa, những góc tường đều đầy rêu phong dây leo. Song lúc này trên màn rêu xanh dây leo đang có một con mãng xà cả người to bằng eo lưng người ta, dài đại khái 20 thước. Toàn thân mãng xà có những cái vằn sọc đen gần như song song, còn những cái vòng đen càng gần đầu thì lại càng lớn hơn. Ở trên đầu mãng xà phân ra 2 đầu rắn hình tam giác, trên 2 cái trán hơi nhô ra như một cái sừng. Mẹ kiếp mà, con hắc tuyến, quái thú họ nhà rắn có kịch độc. Cao Phong thấp giọng chửi thầm một tiếng. Lại là biến dị trong hắc tuyến xà 2 đầu, hơn nữa còn sắp một cái sừng nữa, sắp thành giao lông rồi. La Phong cũng hít mạnh một hơi, sắp thành giao lông, lại là con hắc tuyến xà biến dị mọc ra 2 đầu. Thứ đồ này không dễ đối phó rồi đây. Hết tập 14 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.